Đồng nhân, Survival, chương 93, Nai một màn đêm sương máu. Góc truyện audio.com. Sau khi tất cả ăn đồ hộp xong, rồi cùng lúc đi lại đến sảnh với mục đích bầu ra đội trưởng chỉ huy. Hãy nhớ rằng Fox với Switcher nổi danh liền không tin bố con thằng nào cả. Cho nên, Zen có thành đội trưởng không hoàn toàn có phần quyết định của hai người bọn họ nữa. Bởi vì khi chọn sai người sẽ dẫn đến cả đội toàn quân bị diệt. Hoặc nếu như bị phản bội và đem đồng đội thành bia đỡ đạn, thì càng không thể thê thảm hơn nữa. Vì Fox với Switcher hiểu rõ nhân tính thực chất là như thế nào. Nó không hề tốt đẹp gì đâu. Không như Mia với Kim Ji-yoon chỉ là một điệp viên mới vào nghề đâu. So với bên Crossfire thì thực lực đều ngang nhau nhưng so về kinh nghiệm làm điệp viên lại khác nhau một trời một vực. Đội trưởng, Mia điềm đạm lên tiếng. Bọn họ vẫn còn chưa có quyết định. Zen lên tiếng trả lời Mia, rồi chăm chú chế tạo đồ cho bản thân và lên đạn cho từng hộp đạn rỗng. Phân loại ra từng hộp đạn dành cho cái nào, trong đó số lượng ít ỏi nhất là hộp đạn dành cho súng bắn tỉa. Và không có bất kỳ đạn cho súng máy. Này Zen, cậu nghĩ rằng bản thân cậu có đủ khả năng làm đội trưởng chứ? Sau một hồi, Fox mới chịu mở miệng lên tiếng với gương mặt lạnh lùng nói. Phải biết, muốn làm đội trưởng thì phải có bản lĩnh và thực lực đó mới được. Cô nói thử xem Fox. Zen hờ hững trả lời. Cả tôi cũng chưa từng yêu cầu làm cái gì đội trưởng nhỉ. Đơn thuần để sống sót tốt hơn mà thôi. Zen tiếp tục trả lời. Ngoài buổi trưa nóng cháy thì trên cơ bản đã không thể ra ngoài. Nhưng với Zen thì khác. Cậu luôn tìm mọi cách để cải thiện tình hình một cách chu đáo nhất. Tìm tới càng nhiều súng càng tốt. Tất nhiên súng sẽ kẹt đạn, sẽ hư hỏng, cho nên phải sở hữu đầy đủ số lượng và tàng trữ một lượng mang theo bên mình tùy trường hợp. Nhưng so ra với điệp viên luôn cần mệnh lệnh để làm việc, thì nó khác nhau lắm. Bọn họ không phải là dạng sẽ tự chủ động tìm vũ khí hay chế tạo gì đâu. Vì Zen là một con người tự do còn bọn họ thì bị giới hạn bởi nhiệm vụ phải hoàn thành và chỉ tư duy được trong mảng nhiệm vụ đó sao cho hoàn thành tốt nhất mà thôi. Còn chế tạo trang bị, rất tiếc nhưng họ không phải là thợ máy. Nhiều lắm sẽ ráp mà thôi nhưng chế tạo sẽ không biết làm. Nếu không có linh kiện cụ thể thì họ chỉ có cách dùng nắm đấm để chiến đấu thôi. Hoặc nếu như không có đồ tiếp tế, họ sẽ tựa như người tiền sử chính là bắt đầu như bọn họ. Bản thân tôi nghĩ rằng anh cần biểu hiện nhiều hơn như thế. Vậy liệu chúng tôi giao phó tính mạng của mình cho cậu được không? Fox chăm chú nhấn mạnh câu nói sau cùng. Mia với Kim tin tưởng tôi tự nhiên sẽ đảm bảo toàn vẹn tính mạng của bọn họ. Họ lựa chọn tôi làm đội trưởng tôi sẽ không phụ lòng họ. Dù sao với lý lịch của bọn họ hoàn toàn chưa từng phản bội bất kỳ ai. Zen nói tới đây liền nhìn về phía Fox nói. Liệu tôi có thể tin được cô không đây? Franco Operation X, một tiểu đội với tất cả thành viên nữ sẵn sàng vì nhiệm vụ mà thực hiện mọi công việc như ám sát và phản bội nhỉ. Với bản thân cô cũng là một gián điệp hai mang giữa Blacklist và Global Risk cũng đang nghi vấn rằng tôi sẽ bán đứng đồng đội của mình như chúng sao. Trong khi cô cũng nhiều lần phản bội lòng tin đấy, đến mức mà đội trưởng Blade đều hận cô thấu xương đây. Nên câu hỏi mà cô vừa hỏi. Nên hỏi cô mới đúng. Làm sao cậu biết chuyện này? Fox cau mày lên tiếng. Hiển nhiên một số quá khứ về nhiệm vụ cô thực sự không muốn nhắc lại chút nào. Dù rằng có tư tưởng, nhưng cô cũng chỉ là nhân vật được huấn luyện ra để thực thi nhiệm vụ mà thôi. Switcher kinh ngạc, lẽ nào cậu ta nói đều là thật? Cô lặng lẽ nhìn Fox một cái trầm ngâm. Người Nga mấy người không phải dùng những phụ nữ xinh đẹp cho việc đó sao? Hoàn toàn đem thuộc hạ của mình như công cụ chiến tranh. Lợi dụng xong rồi bỏ sao? Phản bội càng chẳng phải như cơm bữa của một gián điệp. Zen mỉm cười, cầm lên cây súng ngắm kiểm tra chất lượng của súng một cái. Thấy rằng nó hoàn toàn ổn định không có hư hao gì liền đưa cho Mia nói. của em, bọn họ lựa chọn tin tưởng tôi nên tôi sẽ tin tưởng họ, đây là thường thức cơ bản. Còn nếu cô không tin tưởng thì cô có thể tự làm đội trưởng cho bản thân đi Fox. Jen nhìn Fox rồi bước tới Switcher đang đứng cúi đầu với gương mặt âm trầm kế bên. Khác với Fox, Switcher là đặc vụ chìm chỉ hành động khi có lệnh, không thì sẽ tiếp tục với vỏ bọc một cô nữ sinh yếu đuối bình thường. Còn em có thể tiếp tục duy trì quan điểm của mình. Vì em trước kia đến nay là đồng nghiệp của Fox, hiển nhiên hiểu rõ một số nguyên tắc rồi chứ. Jen nói tiếp, có thể đi một mình tự sinh tự diệt. Tablet có khả năng cho phép rời tổ đội khi hai bên cùng đồng ý, để rồi với một nơi đầy quái vật và phóng xạ. Một thân một mình các cô có thể đi được bao xa đâu? Với thời tiết khắc nghiệt này đã đủ đem các cô nhiễm xạ và trở thành đồng loại của chúng rồi. Hãy nhớ các cô là điệp viên mà không phải chỉ huy. Jen nở một nụ cười lạnh lùng rồi cầm lên một thanh thép ở trong tay nhẹ nhẹ bẻ cong nó trước mặt các cô gái. So với các cô, tôi còn khắc khổ nhiều để được như bây giờ đấy. Một thân tôi vẫn có thể sinh tồn ở thế giới này. Quyết định đi, sinh tồn và đối mặt với đám quái vật ngoài kia vẫn là cùng nhau sống sót. Vậy em liền theo anh, đội trưởng, Switcher suy nghĩ một chút liền lập tức làm ra quyết định của mình. Không có do dự gì nữa. So sánh với mức tàn bạo của tổ chức và mức độ mạo hiểm của mình khi làm việc cho Blacklist, Switcher BL thà rằng tin tưởng người đàn ông trước mặt cậu hơn là cho tổ chức. Vì một số thí nghiệm lên cơ thể con người, lính của bọn họ còn có thể hy sinh để nghiên cứu, nói gì đến một điệp viên nho nhỏ như cô đâu. Tất nhiên, tiểu sử có lẽ cho rằng cô đã chết, rời bỏ tổ chức cũng là hợp lý. Vì sớm tất cả bọn họ đã bị bán đứng rồi, với đối phương lại cho cô một cảm giác áp lực nặng nề. Làm cô không thể từ chối được, còn cô Fox, sinh tồn một mình nó không hề dễ đâu. Nhất là với đám quái vật ngày đêm rình rập, Jen nhìn Fox rồi lên tiếng. Áp lực nặng nề đè nén Fox làm cô dường như không thở được. Một loại áp lực tựa như một con quái thú đang đứng trước mặt cô vậy. Làm Jen trông cực kỳ đáng sợ với các cô gái xung quanh. Làm cô nuốt nước bọt một ngụm cố gắng chịu đựng áp lực đang đè nén lên đôi vai thon gọn của cô. Tôi nghe theo cậu, đội trưởng, nghe Fox nói vật Jen mới thu hồi khí thế của mình. Tốt, vậy tôi có thể đảm bảo với mọi người, chừng nào tôi còn sống sẽ không bỏ ai lại phía sau cả. Tôi nói được có thể làm được. Và hy vọng mọi người đều có kỷ luật quân sự của riêng mình. Nghe rõ chứ, Jen lạnh lùng lên tiếng. Mặc dù không nguyện ý cùng các cô gái xinh đẹp này dùng ngữ khí này nói chuyện. Nhưng để bọn họ nghe lời thì có lẽ phải làm bọn họ tâm phục khẩu phục mới được. Chính là không được phép mềm yếu. Một nữ chiến binh cần có một chiến binh càng mạnh mẽ hơn chinh phục. Bằng không thân là điệp viên như bọn họ đều có lòng kiêu ngạo của bản thân. Bản năng của một cô gái chính là muốn ai đó xứng đáng, dẫn dắt chính mình. Nên cậu cũng sẽ thành toàn bọn họ, thà làm người xấu vẫn tốt hơn vậy, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không bán đứng người của mình. Người tốt dễ bắt nạt, vậy mỗi bên một nửa. Được rồi, mỗi người mang 2 khẩu súng cùng 10 hộp đạn súng trường lên túi đeo hộp đạn. 3 magazine bao, và mang vào những phụ kiện giảm thanh và ống ngắm. Tất cả đều lên sân thượng chia nhau ra xung quanh để dò xét một chút. Nếu phát hiện mục tiêu, một viên vào đầu rõ chưa? Jen lần nữa lạnh lùng lên tiếng. Rõ đội trưởng, dù trong tâm vẫn có chút không phục, nhưng bọn họ bị khí thế cho ép đến phải nghe lời một cách hoàn toàn mà nghiêm chỉnh trả lời. Dù sao thân là một perfect creature, khí thế của cậu không phải là một người có thể chống nổi. Vì cơ bản cậu chính là tập hợp thể của những thợ săn mồi đáng sợ so với bất kỳ người bình thường nào. Quái vật đó là hình dung chính bản thân cậu. Chấm, đến đêm tối, thời điểm mà những con quái vật biến dị ở ngoài bắt đầu thức tỉnh. Và sẵn sàng săn mồi, tìm kiếm những miếng mồi ngon trở thành bữa tối của chúng. Tất nhiên, với trong người bọn chúng đều là những vật phẩm có thể hấp thu được nên tuyệt đối đừng xem thường vì một số chúng. V. ví như một con crawler ở ngoài 500 mét đang trốn trong hang cũng có khả năng chống được đạn. Vốn nó canh giữ chiếc khẩu súng bắn tỉa đã bị Gen cướp lấy. Hướng tây 400 mét, 15 con runner và một con crawler. Gen đứng ở trên nóc nhà tòa biệt thự, xoay nhìn xung quanh một vòng rồi lên tiếng. Với ánh mắt ưng của cậu, tầm nhìn vài cây em trong phạm vi đều không thoát khỏi con mắt của cậu. Mia, hiểu rõ, mặc dù với màn đêm tăm tối, nhưng may thay vẫn có mặt trăng soi rọi mặt đất vừa đủ để bọn họ có thể nhìn thấy những sinh vật tồn tại trong bóng đêm lạnh lẽo này. Chíu, một phát đạn nhỏ bé vang lên, với viên đạn từ khẩu Arctic 50 màu đen phun ra ngoài với một ít tia lửa được Mia bắn ra ngoài. Liền nhìn lại ra đoàn quân Infected đã có một con runner ăn mặc quân phục mặt nạ khí liền bỗng dưng bị ngã nhào ra phía sau. Hạ, với khẩu Arctic 50 là một cây súng ngắm tự động, nên Mia liền chuyển mục tiêu sang một con khác lên đạn và bắn. Tiếp tục hạ được một con runner. Hạ, nhìn Mia đang biểu hiện khả năng bắn tỉa của mình, Gen cũng không ngồi nhìn cô ấy bắn mà là cầm khẩu K98 không ngắm. Bắt đầu giơ lên vai và bóp cò súng. Pang, một con runner bị hạ ở phạm vi 450 mét, làm Mia đang nhìn ống ngắm 3x mở to mắt với con ngươi run động. Không thể nào, Gen lên đạn rồi giơ lên ngắm một lần nữa lại bóp cò. Thêm một con runner đã bị bắn hạ ở phạm vi 450 mét. Thật tuyệt vời, đội trưởng có thể bắn tỉa mà không cần một cái ống ngắm mà vẫn chuẩn xác vào đầu của kẻ địch. Hơn nữa trời tối như vậy, đúng thật là kỳ tích, cũng vì thế Mia mới thấy quyết định nhận anh ta làm đội trưởng là cỡ nào đúng đắn. Vì nếu cô làm đội trưởng, e rằng cô không biết quản lý mọi người như thế nào cho phù hợp. Không bao lâu, lũ Infected Runner đã bị tiêu diệt hết sạch, chỉ còn lại một con crawler với vẻ ngoài đầy cơ thịt đỏ lòm đang điên cuồng lao tới với tốc độ của một con ngựa. Cẩn thận chút, da của chúng chống đạn được, ngắm vào mắt của nó mà bắn. Rõ, nhận được mệnh lệnh, các cô gái liền chĩa họng súng của mình vào một con crawler đang lao tới với tốc độ nhanh chóng tiến lại gần thị trấn. Úi, anh chàng to con, Gen mỉm cười thì thấy nó đang một đường lao thẳng về phía Fox đang đứng phòng thủ ở vách tường hướng tây. Fox lập tức rút lui, thế nhưng con crawler dường như đang được tăng tốc, với tốc độ cao ngang một chiếc xe thể thao lao thẳng tới với tốc độ 400 km/h. Hiển nhiên, nó có khả năng tăng tốc khi chạy đường dài. Chợt, tất nhiên, với từng viên đạn được Mia đang bắn về phía trước hoàn toàn không thể nào trúng vào mắt của nó cả, mà luôn lệch sang những phần xương cứng của nó và nảy bật những viên đạn ra ngoài. Da cứng đấy, Gen từ trên nóc nhà nhảy xuống, nhanh chóng lao về phía vị trí mà Fox đang ẩn nấp. Đội trưởng, anh đang làm gì? Gen nắm lấy cổ áo của Fox rồi đẩy cô đập vào tường của căn nhà bên phải. Mà lúc này con crawler đã ủi nát căn nhà phía trước và ủi về phía cậu cùng tiếng gào của nó. Kakakara, và tông cậu đâm vào một căn nhà phía sau lưng. Đội trưởng, các cô gái hô to. Riêng Fox thì gương mặt đầy rẫy sự lo lắng vừa áy náy vô cùng. Với con crawler với hình thể bự ngang 2 mét và chiều dài 4 mét hiển nhiên là rất là to lớn. Bị ủi hiển nhiên có thể văng cả chiếc xe tăng, nhưng so với Gen mà nói thì thực vẫn gây ra một lượng sát thương không nhỏ. Dù gì đi nữa, kỹ năng cận chiến cho cậu khả năng phản đòn bao gồm bị động phản lại nguồn sát thương cho kẻ địch. Nên nhiều đây vẫn không nhằm nhò gì đâu, vẫn sống được, tuy nhiên, xương ngực đã bị chấn thương. You may sweet along guy big. Gen nở một nụ cười dữ tợn bị ủi đâm vào tường trong căn nhà đổ nát. Mà con crawler to bự này cũng không có dừng lại ở đó, mà là dùng móng sắt của mình để tấn công cậu. Cuồng nộ kích thì cả người Gen phát ra ánh sáng màu đỏ, rồi tích tụ lại vào trong nắm đấm phải. Cũng vừa lúc mà crawler quơ móng đập mạnh xuống phía Gen. Quá chậm, Gen hạ thấp người trượt người về phía trước làm nó vô trượt tạo ra 4 vết chém sâu vào bức tường. rồi đứng dậy giơ lên nắm đấm của mình vào đầu con crawler. Đem nó đấm bay ngược ra ngoài căn nhà đã bị đổ nát. Mọi người nhanh vào trong đi, Fox kêu lên, sự phẫn hận của cô biểu hiện ngay trên mặt, nhưng vừa muốn lập tức xông vào, cô liền thấy một cái cơ thể to lớn và xấu xí đang bay ngược ra ngoài. Nhắm vào mắt của nó mà bắn đi, Jen lớn tiếng hô to, rõ, Fox lập tức lộn người về phía con crawler đang nằm trên mặt đất. Cùng các cô gái khác cũng vừa tới và chĩa súng tập trung vào con mắt trên đầu mà xả hết băng đạn của mình. Pang, pang, pang, cây cây cây a a a a a a s s s s. Con crawler đau đớn vùng vẫy bị Fox bắn hư một con mắt. Nó lập tức dùng cái bàn tay to với vuốt sắt của mình che lại gương mặt của nó để tránh đạn. Làm những viên đạn từ các cô gái khác. Switcher nhân lúc này đang đi về phía chỗ của Jen đang quỳ một chân xuống đất gương mặt đẹp lộ vẻ lo lắng ân cần hỏi han. Đội trưởng, anh không sao chứ, gãy xương ngực, còn lại ổn, Jen vừa định đứng dậy, liền sụi đầu gối xuống ói ra một ngụm máu. Đội trưởng, ngài nghỉ đi, còn lại để bọn em lo. Thấy vậy Switcher cũng mừng rỡ vì Jen cũng không sao cả. Nhưng càng thêm tin tưởng người đội trưởng này. Không sao, giúp bọn họ giải quyết nó đi. Jen liền quỳ gối một chân ở đó. Chờ đợi cơ thể mình phục hồi phần nào đó vết thương. Cũng may, chuyển lại một phần sát thương vào đầu của con crawler. Bằng không có lẽ Jen sẽ bị thương càng nặng hơn nữa. Ra chậm nhưng chương dài gấp đôi bình thường nhé. Cách chương.